Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 23. Thức tỉnh tàn khuyết ký ức. Hà Thanh Phong suy đoán: Người nên tỉnh. Trong lúc mông lung, Hà Thanh Phong nghe thấy có người nào ở bên tai của hắn nói chuyện, kèm theo thanh âm biến mất. Hà Thanh Phong ý thức bắt đầu khôi phục. Khi hắn mở mắt một khắc này, một phiến đơn điệu màu trắng đập vào mi mắt. Đây là thì sao? Chung quanh là mênh mông bát ngát màu trắng không gian bên trong. Mà không gian phía trên nhất, có một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Người đã đến rồi. Người sáng tạo, người thừa kế. Bên tai lại vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc. Hà Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Nói, là ngươi đang nói chuyện. Không sai, là ta. Ngươi là ai? Tại đây lại là địa phương nào? Ta không phải nhớ ta đang cùng Chu Y lão sư luận bàn sao? Hà Thanh Phong nói mang theo nghi hoặc, nhưng mà hắn chỉ nhớ rõ mình càng lớn càng hưng phấn. Sau đó liền không có ấn tượng. Người thừa kế, nơi này là sáng tạo không gian. Ta là lục đại chính nghĩa hệ thống dạng dung hợp. Mà ngươi, chính là bị lục đại chính nghĩa hệ thống người được chọn. Như quả không ra ngoài dự liệu, ngươi sẽ thừa kế năng lực của ta. Hà Thanh Phong nhướng mày một cái. Sáng tạo không gian, chính nghĩa hệ thống, đó là cái gì? Hà Thanh Phong không biết trước mắt cái này quả cầu ánh sáng nói đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà hắn có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như trong đó nghe qua. Không gian loạn lưu để cho thân thể của ngươi khởi động tự bảo vệ mình các biện pháp. Đưa đến trí nhớ của ngươi thiếu sót. Cũng được, đã như vậy, vậy hãy để cho ta khôi phục ngươi bộ phận ký ức đi. Đã như thế, ngươi thì có thể đã minh bạch. Ngẫu nhiên, quả cầu ánh sáng bắn ra một ánh hào quang dung nhập vào Hà Thanh Phong cái trán. Tiếp theo, một cổ ký ức xuất hiện. Đó là thuộc về trí nhớ của kiếp trước. Cuộc đời của hắn, cái chết đến một ngày kia, sau đó lại tới xuyên Việt đến Đấu La Đại Lục. Nhưng mà, ký ức thẳng đến hắn và đường tam giác tỉnh võ hồn chỗ đó liền im bặt mà dừng. Chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Phong một lần nữa mở hai mắt ra. Nhưng là trong óc của hắn vẫn có một đại đầy nghi hoặc. Bởi vì ký ức nhỏ nhạt, trong này đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn cũng không biết tự mình làm sao sẽ tới đến Đấu La Đại Lục bộ thứ hai tuyệt thế đường môn thời. Gian điểm, hơn nữa nhìn mình bây giờ thân thể, rõ ràng chỉ có 11-12 tuổi. Án theo như chiếu theo đệ nhất bộ Đấu La Đại Lục thời gian điểm. Lúc này hắn hẳn đang xử lai khắc học viện. Người thừa kế, ta chỉ có thể giúp ngươi khôi phục điểm này ký ức. Còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi đi khôi phục. Nhanh lên một chút nhớ lại đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Người yêu linh hồn của con người chính đang tiêu tán. Hơn nữa ngập trời nguy cơ cũng đang ép tới gần. Nếu mà đến lúc đó, ngươi còn vô pháp tìm về mình, vậy chúng ta cũng phải xong đời. Thậm chí, cả thế giới đều sẽ bị diệt. Quả cầu ánh sáng âm thanh rơi xuống. Hà Thanh Phong liền cảm thấy ý thức của mình chính đang tiêu tán. Cho dù hắn còn có nhiều hơn nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là thiếp đi. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại, Thanh Phong, người đã tỉnh, thế nào, thân thể không có sao chứ? Nhìn bên người Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không sao, ta chỉ là làm một giấc mộng, khôi phục một chút ký ức. Thấy Hà Thanh Phong tỉnh, một bên mấy người liền vội vàng vây quanh. Nhất thời từng cái díu rít, mà Hà Thanh Phong nhìn đến người xung quanh, tâm trong lặng lẽ xác định rồi thân phận của đối phương. Hoắc Vũ Hạo, đấu hai nhân vật chính, Vương Đông, đấu hai nữ chủ, Đường Tam nữ nhi, về phần Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu, căn cứ vào bọn họ và Vương Đông quan hệ và võ hồn. Mã Đông Hy 10 có 8-9 có thể là Mã Hồng Tuấn nhi tử. Không đúng. Hẳn đúng là nữ nhi. Kia Mã Đông Hy mẫu thân là ai? Mở đầu bàn tử chính là độc thân đến thiên hoang địa lão. Mà Ninh Tiểu Thu, hẳn đúng là Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp nữ nhi. Hơn nữa căn cứ vào ta tình huống trước, ta hẳn đúng là cùng sử lai khác thất quái người đều rất quen thuộc. Nếu không ta cũng sẽ không dưới ý thức tại những khi kia theo bản năng nói ra tên của bọn họ. Hơn nữa còn là thân thiết như vậy. Trong này khẳng định chuyện gì xảy ra. Hà Thanh Phong vừa nghĩ tới mình ở bên trong không gian kia. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu trắng và nó nói chính nghĩa hệ thống. Ngay sau đó hắn trong lòng yên lặng hô. Hệ thống. Nhưng mà không có phản ứng. Ngay sau đó Hà Thanh Phong mở ra an nén ở trong lòng nghi hoặc. Bởi vì trước người hắn mấy cái này nữ oa tử quá ôn. An tĩnh. Thanh âm trầm thấp vang dội. Mấy người nhất thời yên tĩnh lại. Bọn hắn phát hiện thời khắc này Hà Thanh Phong trên thân có một loại không nói ra được rồi cảm giác. Cảm giác mời Hà Thanh Phong biến thành một người khác nhưng nhìn kỹ lại có biến hóa gì hay không. Ngay sau đó từng cái cứ như vậy nhìn đến Hà Thanh Phong. Ta chính là bệnh nhân. Các ngươi đây làm ổn được không? Nhất thời, tam nữ cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng hết cách rồi. Bởi vì Hà Thanh Phong cho ba người bọn họ khiếp sợ đều thật hơi lớn. Thanh Phong, ngươi nói ngươi khôi phục một chút ký ức. Vậy ngươi có thể nói với chúng ta nói sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn đến Hà Thanh Phong. Trong mắt tràn đầy mong đợi. So với người khác, hắn là hy vọng nhất Hà Thanh Phong khôi phục ký ức người. Mà Hà Thanh Phong cũng gật đầu một cái nói. Tên ta là Hà Thanh Phong. Tuy rằng ta không biết bản thân ta có phải hay không cái kia Hà Thanh Phong. Nhưng mà ta cùng hắn khoảng hẳn có rất lớn liên hệ. Chỉ là có liên quan gì ta liền tạm thời không rõ. Mặt khác chính là, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nhìn về phía Vương Đông Tam Nữ. Lời còn sót lại hắn không có nói ra. Bởi vì hiện tại hắn còn không xác định đến cùng chuyện gì xảy ra. Tùy tiện nói ra một ít tin tức với hắn mà nói không thật là tốt. Mà hắn không biết là ánh mắt của hắn cho Vương Đông Tam Nữ một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Tam nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng suy đoán cùng nghi hoặc càng nhiều. Ta nhất định phải đi kia cái gọi là thiên không đại lục một chuyến. Tại đấu hai thế giới bên trong. Có thể không có gì thiên không đại lục. Hơn nữa võ hồn điện hẳn đang mở đầu bị Đường Tam tiêu diệt. Nhưng là bây giờ võ hồn điện vẫn tồn tại ở thế giới bên trên. Hơn nữa còn giảng đạo hoàng là đã tại vị một vạn năm người. Trong này nhiều không nói. Phải cùng hắn ít nhiều gì đều điểm quan hệ. Không vì cái gì khác. Bởi vì Hà Thanh Phong biết mình tính cách. Nếu như là lời nói của hắn. Hắn hẳn sẽ làm như vậy. Trước mắt Hà Thanh Phong mục tiêu chủ yếu chính là làm trong sạch sở tại sao mình lại đi tới đấu. Hai thời gian điểm. Mà phải hiểu rõ nguyên nhân này. Kia thiên không đại lục tuyệt đối muốn đi một chuyến. Mấy người nhìn đến trước người Hà Thanh Phong. Chố mắt nhìn nhau. Hoắc Vũ Hạo nói. Nếu mà ngươi muốn đi thiên không đại lục. Người trước tiên cần phải từ sử lai khắc tốt nghiệp. Nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Tuy rằng mặt ngoài đồng ý. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ như thế. Hắn quyết định muốn đi thiên không đại lục tấm bia đá kia nơi kia nhìn một chút. Nói không chừng có thể tìm được tin tức gì. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Thanh Phong. Người đã tỉnh. Thế nào? Không có sao chứ. Người này chính là Chu Y. Hắn khi biết Hà Thanh Phong sau khi tỉnh lại. Liền ngay lập tức tới rồi. Chỉ có điều giọng điệu có chút quái dị. Hết cách rồi. Dù sao nàng chính là suýt chút nữa chết tại Hà Thanh Phong trong tay. Nhìn Chu Y. Hà Thanh Phong cười nói. Chu Y lão sư. Không biết ta kiểm tra thông qua không? Hà Thanh Phong nhớ hắn vì lời mời mình tự do tu luyện hồn lực chuyện. Cùng Chu Y so tài một phen. Chỉ là kết quả hắn không nhớ rõ. Mà hắn vừa mới rơi xuống. Chu Y liền vẻ mặt lúng túng nói. Thông qua. Về sau ta giờ học. Người có thể không đến. Phải biết Hà Thanh Phong hôm nay hồn lực đã đến level 30. Ngạch, không đúng. Chính xác lại nói là cấp 40. Đang ngủ say trong khoảng thời gian này. Hồn của hắn lực một lần nữa tăng lên cấp 10. Cấp 40 là khái niệm gì? Đã có thể thăng cấp thành năm thứ tư học viên. Khoảng cách tốt nghiệp không kém nhiều lắm. Hà Thanh Phong khôi phục trí nhớ của kiếp trước.